Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1385, chương 1385, đỉnh cấp bộ lạc, thiên chiếu bộ lạc, thiên chiếu bộ lạc, chính là hủy diệt thế giới cường đại nhất mấy cái bộ lạc một trong, thực lực cực kỳ cường hoành, mà thiên chiếu bộ lạc tộc trưởng thiên chiếu càng là hủy diệt thế giới cường đại nhất tồn tại một trong. Hủy diệt thế giới cường giả đỉnh cao. Truyền thuyết, hắn thực lực còn tại khốn thần tôn giả phía trên. Thiên chiếu sơn là một tòa cao vút trong mây siêu cấp đại sơn. Mà thiên chiếu bộ lạc liền tọa lạc ở thiên chiếu sơn bên trên. Vù, một đạo thân hình từ xa không đụng nát hư không. Kích xạ mà đến. Cái này thân hình cấp tốc tới gần thiên chiếu sơn. Nhưng cuối cùng cũng không có bất luận cái gì đình chỉ ý tứ. Trực tiếp xông về thiên chiếu sơn đỉnh. Huyết vụ bộ lạc, huyết vụ tộc trưởng đến. Một cái thanh âm truyền tới. Vẻn vẹn mấy chữ lại là cũng đã nói ra người tới thân phận. Huyết vụ bộ lạc, cùng thiên chiếu bộ lạc một dạng. Chính là hủy diệt thế giới đỉnh cấp bộ lạc. Hủy diệt thế giới cường giả đỉnh cao. Ha ha, huyết vụ, tốc độ ngươi không tệ a. Ngay tại huyết vụ tiến vào thiên chiếu sơn sau đó. Một cái sang sảng tiếng cười to truyền tới. Tiếp lấy một đạo thân hình cũng lăng không rơi vào thiên chiếu sơn phía trên. Thần thánh, tốc độ ngươi cũng không chậm a. Huyết vụ bộ lạc tộc trưởng là một cái toàn thân bao phủ tại huyết vụ nam tử. Thấy không rõ hắn khuôn mặt, nhưng từ hắn thanh âm có thể biết rõ. Hắn hẳn là một cái nam tử trung niên. Thần thánh bộ lạc lĩnh chúa, hủy diệt thế giới cường giả đỉnh cao. Không chỉ là huyết vụ cùng thần thánh, từng đạo thân hình không ngừng mà từ xa không mà đến. Cấp tốc xuất hiện ở thiên chiếu sơn bên trên, những người này đều là hủy diệt thế giới đỉnh cấp tồn tại. Đỉnh cấp bộ lạc tộc trưởng, lĩnh chúa, thực lực cực kỳ khủng bố. Hôm nay, bọn họ tề tụ thiên chiếu sơn, là nguyên nhân gì? Thiên chiếu sơn đỉnh, có một tòa khí thế khôi hùng vĩ điện, đại điện bên trong. Thiên chiếu bộ lạc tộc trưởng thiên chiếu ngồi ngay ngắn ở chủ vị. Mà đại điện hai bên thì là ngồi đầy người. Huyết vụ, thần thánh các loại cùng xuất hiện. Tin tưởng chư vị cũng đã rõ ràng ta triệu tập các ngươi tới nơi này nguyên nhân. Thiên chiếu nhìn, thoáng qua chư vị đang ngồi. Lập tức trầm giọng nói ra. Diệp Dương cái này lăng không xuất hiện tồn tại. Từ đại hoang bên trong đi ra thiên thần. Đối với sự kiện này. Các ngươi có cái gì cái nhìn? Thiên chiếu đột nhiên dò hỏi. Có cái gì cái nhìn? Hắn xuất hiện cùng chúng ta cũng không có cái gì trên lợi ích xung đột. Thần thánh nhàn nhạt nói ra. Đối với Diệp Dương, hắn cũng không phải cảm thấy rất hứng thú. Làm sao không có xung đột lợi ích? Ngươi cũng không phải không biết Diệp Dương thực lực khủng bố cỡ nào. Liền khốn thần tôn giả đều bị trấn áp. Đổi lại là ngươi. Người có thể trấn áp khốn thần tôn giả sao? Người có thể chiếm lấy khốn thần tác sao? Huyết vụ cười lạnh hỏi lại. Không thể, thần thánh cũng là 10 phần dứt khoát. Cũng không sợ mất mặt cái gì. Thoải mái liền thừa nhận. Cái kia không phải liền là. Diệp Dương có thể tùy tiện trấn áp khốn thần tôn giả. Đồng thời cướp lấy hắn khốn thần tác. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa Diệp Dương so khốn thần tôn giả mạnh hơn nhiều lắm. Hắn thực lực, thậm chí còn ở trên chúng ta. Nếu như hắn muốn đối phó chúng ta đây, chúng ta là đối thủ của hắn sao? Nếu như hắn muốn phát triển thế lực đây, nhất định sẽ chia cắt chúng ta lợi ích. Thậm chí, hắn biết cướp đoạt chúng ta bán. Vô cùng có khả năng, thậm chí đem chúng ta đều trấn áp. Huyết vụ trầm giọng nói ra. Nghe vậy, đại điện bên trong đám người cùng đều trầm mặc. Huyết vụ nói không phải là không có khả năng, mà nếu như duy nhất có thể cùng Diệp Dương đối kháng. Dựa vào bọn họ người đều không được. Dù sao, Diệp Dương tự thân thực lực cũng đã đầy đủ cường đại. Huống chi hiện tại còn có khốn thần tác. Bọn họ hẳn là liên hợp lại đối kháng Diệp Dương. Như thế lại có thể bảo hộ bản thân lợi ích. Ta đến không cho rằng như vậy. Diệp Dương xuất hiện sau đó, hắn cho tới bây giờ liền không có qua chủ động xuất kích. Chỉ là khốn thần tôn giả trêu chọc hắn mà thôi. Hơn nữa, những cái kia tiểu bộ lạc truyền thuyết các ngươi cũng hẳn là có hiểu biết. Nếu như Diệp Dương thật trở thành hủy diệt thế giới hủy diệt thần, như vậy đối với chúng ta là có lợi. Chúng ta cũng có khả năng thành thần. Đám người trầm mặc một hồi sau đó, một cái nữ tử chậm rãi mở miệng. Nàng chính là Mãn Nguyệt Bộ Lạc Mãn Nguyệt Lĩnh Chúa. Làm người cơ trí, túc trí đa mưu, thực lực cũng cường hoành. Đám người cùng đều nhìn về phía Mãn Nguyệt Lĩnh Chúa. Mãn Nguyệt Lĩnh Chúa dừng một chút, tiếp lấy nói ra, mọi người đều biết, chúng ta không cách nào đột phá thành thần, là bởi vì cái thế giới này pháp tắc không hoàn chỉnh. Hơn nữa hủy diệt quy tắc không biết bóng dáng. Nếu như Diệp Dương xuất hiện thật có thể trưởng khống hủy diệt quy tắc nói. Như vậy, ở hủy diệt quy tắc xuất hiện sau đó, hủy diệt pháp tắc có khả năng biến hoàn chỉnh. Như thế, chúng ta thì có hy vọng thành thần. Ngươi làm sao dám cam đoan Diệp Dương không xuất thủ đối phó chúng ta? Hắn muốn làm hủy diệt thần, hoặc là hắn trở thành hủy diệt thần sau đó liền trấn áp chúng ta đây. Huyết Vụ trầm giọng hỏi lại. Ai cũng không dám hứa chắc, ta chỉ là suy đoán thôi. Chẳng lẽ các ngươi thật sự muốn cùng hắn khai chiến hay sao? Nghe nói hắn thế nhưng là đến từ ngoại giới tồn tại. Hắn cuối cùng vẫn là muốn rời đi. Dù sao, hủy diệt thế giới không phải hắn thế giới. Mãn Nguyệt nhàn nhạt nói ra, hủy diệt thế giới đỉnh cấp tồn tại hoặc là nhíu mày, hoặc là lo lắng, hoặc là không quan trọng bộ dáng. Trên cơ bản, bọn họ chia làm hai cái phe phái. Một cái lo lắng Diệp Dương sẽ đối bọn họ ra tay, sẽ tổn hại bọn họ lợi ích. Mà mặt khác một cái phe phái thì cảm thấy đây là chuyện tốt. Chúng ta cuối cùng chỉ là ở nơi này suy đoán mà thôi. Diệp Dương đến cùng nghĩ như thế nào? Duy chỉ có chính hắn mới biết được. Ta đề nghị, bất luận đối với hắn áp dụng cái dạng gì hành động, chúng ta đều trước hết xem một chút hắn. Cuối cùng, Thiên Chiếu đưa ra bản thân đề nghị. Đám người hơi hơi gật đầu. Vậy liền gọi hắn đến Thiên Chiếu Sơn A, Huyết Vụ trầm giọng nói ra. Huyết Vụ, đầu óc ngươi không có tâm bệnh A. Thế mà kêu Diệp Dương đến Thiên Chiếu Sơn. Ngươi không cảm thấy chúng ta tự mình đi bái phỏng hắn muốn càng tốt một chút sao? Đương nhiên, chúng ta đi trước đó nhất định phải nghĩ biện pháp thông chi hắn một cái. Nếu không nếu để cho hắn hiểu lầm, vậy liền không xong. Mãn Nguyệt nhàn nhạt nói ra. Huyết Vụ có chút tức giận, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, Mãn Nguyệt nói làm sao không có đạo lý. Nếu như bọn họ kêu Diệp Dương tới, Diệp Dương nói không chừng đều lười nhác để ý tới bọn họ. Hơn nữa, nếu là Diệp Dương khó chịu, muốn đối bọn họ xuất thủ đây. Cuối cùng, bọn họ quyết định muốn tự mình đi Thiên Lý Bộ Lạc bái phỏng một cái Diệp Dương. Hơn nữa còn là lập tức xuất phát. Bất quá, ở xuất phát trước đó, bọn họ vẫn là nghĩ biện pháp thông chi một cái Diệp Dương. Thiên Lý Bộ Lạc, mặc dù khốn thần tôn giả cỡ nào không nguyện ý, nhưng Diệp Dương vẫn là cưỡng ép đọc đến hắn ký ức. Khốn thần tôn giả ký ức 10 phần khổng lồ. Đối hủy diệt thế giới hiểu rõ càng là ở phía xa lão tộc trưởng Thiên Lý giới phía trên. Trên cơ bản, đọc đến hắn ký ức sau đó, Diệp Dương cũng đã đối hủy diệt thế giới có sơ bộ biết. A, Diệp Dương đột nhiên kinh quái một tiếng. Khốn thần tôn giả tại sao có thể trở thành khốn thần tôn giả? Là bởi vì khốn thần tác nguyên nhân, mà khốn thần tác nơi phát ra thì một mực đều là mê. Dựa theo khốn thần tôn giả cho ra thuyết pháp, đó là hắn tại lịch luyện thời điểm vô ý ở giữa lấy được. Chính là chư thần hoàng hôn trước đó tuyệt thế bảo vật. Nhưng Diệp Dương lại là từ khốn thần tôn giả ký ức chỗ sâu phát hiện một bí mật. Khốn thần tác thật là khốn thần tôn giả tại lịch luyện thời điểm trong lúc vô tình lấy được. Chỉ bất quá, khốn thần tôn giả lấy được khốn thần tác đồng thời còn phát hiện được cái khác thần khí. Thần mộ. Không sai, khốn thần tôn giả phát hiện một cái thần mộ bên trong chôn giấu cái nào thần. Khốn thần tôn giả cũng không biết, nhưng khốn thần tôn giả lại là biết rõ, thần mộ bên trong có rất nhiều thần khí cho cái kia thần chôn cùng. mà khốn thần tác, chỉ là bồi táng thần khí bên trong một món trong đó thôi. Chỉ là, cái kia thần mộ lại là tương đối nguy hiểm. Đã nhiều năm như vậy, khốn thần tôn giả cũng đi vào nhiều lần, muốn lấy được nhiều hơn thần khí, nhưng một mực không thu được gì. Về phần hắn ngay từ đầu thời điểm, thực lực càng yếu, hơn càng là không có khốn thần tác nơi tay. Hắn như thế nào lấy được khốn thần tác? Tương đối khốn thần tôn giả tới nói, cái kia chỉ là vận khí vị trí mà thôi. Nhưng trên thực tế, làm sao không phải là khốn thần tác cảm thấy nhàm chán? Cho nên liền mượn nhờ khốn thần tôn giả tay rời đi cái kia không gặp mặt trời thần mộ đây. Nếu không phải như thế, lấy năm đó khốn thần tôn giả thực lực muốn lấy được khốn thần tác cái này nghịch thiên bảo vật là không thể nào. Có thời gian thật muốn đi cái này thần mộ nhìn xem. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi, thần mộ bên trong thần khí đều rất cao cấp. Hơn nữa, nếu như Diệp Dương không có đoán sai mà nói, những cái này trong thần khí hẳn là đều có một đầu hoàn chỉnh hủy diệt pháp tắc. Dạng này thần khí, uy năng thế nhưng là so thế giới khác thần khí muốn cường đại nhiều lắm. Hủy diệt chi lực đây, kinh khủng bực nào a? Nếu là nguyên thủy thần giáo, thiên mệnh thần giáo hạch tâm nhân vật cũng đều cầm trong tay một kiện loại này thần khí nói. Như vậy hai cái thần giáo thực lực tất nhiên sẽ vì vậy mà tăng vọt. Cho nên, Diệp Dương quyết định muốn đi thần mộ nhìn xem, về phần có thể hay không quấy rầy cái kia thần linh yên tĩnh. Loại này sự tình cũng không phải lần thứ nhất ngồi. Diệp Dương cũng không cảm thấy có cái gì áp lực. Đọc đến ký ức sau đó, Diệp Dương cũng đã từ khốn thần tôn giả trên người lấy được bản thân muốn đồ vật. Mà lúc này, khốn thần tôn giả đối với hắn cũng không có cái gì tác dụng. Hẳn là làm sao xử quyết khốn thần tôn giả cùng thôi nhật trí đây. Diệp Dương nhíu mày, trực tiếp giết bọn họ. Người muốn giết ta, ngay tại Diệp Dương động sát cơ thời điểm, lập tức liền bị khốn thần tôn giả cho cảm thấy. Lúc này, khốn thần tôn giả liền tỉnh táo nói một câu. Cho đến lúc này, khốn thần tôn giả cũng đã nhận mệnh. Hắn đã tuyệt vọng, bởi vì hắn biết rõ không cách nào đào thoát. Bởi vậy, coi như Diệp Dương muốn giết hắn, hắn cũng tương đối bình tĩnh. Người đối ta cũng đã không có bất kỳ giá trị gì. Hơn nữa ta không có khả năng sẽ thả ngươi. Ngoại trừ muốn giết ngươi, ta thực sự không biết làm sao xử quyết ngươi. Diệp Dương nhàn nhạt nói ra, khốn thần tôn giả tức khắc nhàn nhạt đau thương. Hắn đường đường hủy diệt thế giới đỉnh cấp cường giả, thế mà đối Diệp Dương không có bất kỳ giá trị gì. Cái này thật sự là thái cổ châm chọc, vậy ngươi liền giết ta đi. Khốn thần tôn giả cười lạnh nói ra, hắn sợ chết, nhưng không phải hắn sợ chết Diệp Dương liền có thể buông tha hắn. Vậy liền như ngươi mong muốn. Diệp Dương nhàn nhạt nói một câu, liền muốn một bàn tay chụp chết khốn thần tôn giả. Nhưng ngay lúc này, thiên thần đại nhân, thiên chiếu, huyết vụ, thần thánh, mãn nguyệt bộ lạc lĩnh chúa sứ giả đến đây bái kiến. Thiên lý giới đi đến, bẩm báo nói ra, Diệp Dương trong mắt lướt qua một vòng tinh mang, phất tay đem khốn thần tôn giả cho trấn áp đến tâm linh thế giới. Lập tức nhàn nhạt nói ra, nhường hắn tới, phẩy chấm chấm chấm, tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/co/vo/tsan/tsan/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.